siêu cấp tội phạm, chương 321, nhiệm vụ tạm tồn tại tăng độ khó. Góc truyện audio.com. Tảng sáng, Lâm Phi đang mơ mơ màng màng nằm trên giường ngủ thì nghe có người nói, người có muốn đi dị giới mạo hiểm không, có muốn không? Lâm Phi còn chưa hiểu chuyện gì thì bên trong não Lâm Phi đã vang lên. Tiếng nói của hệ thống chiến thần trực tiếp khiến Lâm Phi sợ hãi tỉnh. Dậy, đinh đông, ký chủ muốn đi dị giới tiến hành mạo hiểm. Đạo cụ duy nhất, lệnh bài xuyên tới thế giới nhiệm vụ được sử dụng. Trong 30 giây nữa ký chủ sẽ được tiến hành truyền tống vào dị giới. Lão đại chiến thần, tôi có bảo là muốn dùng đạo cụ xuyên không duy nhất bao giờ đâu. Mau ngừng truyền tống, Lâm Phi lập tức giải thích với hệ thống chiến thần trong đầu. Ký chủ vừa nói là muốn đi tới dị giới mạo hiểm. Tiến vào không gian, nhiệm vụ rèn luyện có thể khiến thực lực bản thân ký chủ được đề cao rất nhanh. Hơn nữa nhiệm vụ xuyên không gian lần này, dù ký chủ ở trong không gian bao lâu thì trong hiện thực cũng chỉ trải qua vài giây ngắn. Ngủi, chờ ký chủ sống sót, hoàn thành nhiệm vụ không gian thành công trở về sẽ phát hiện ra tấm lòng của hệ thống. Hệ thống vì trợ giúp ký chủ, mau trở thành chiến thần mà rất vất vả. Hệ thống chiến thần nói vô cùng kiên quyết trong não Lâm Phi. Bà ngươi, ký chủ giơ cao ngón tay thứ ba của mình lên, 30 giây qua đi rất nhanh, Lâm Phi thấy mình lập tức được đổi trang phục tách chiến lên. Người rồi, ánh sáng màu vàng bao phủ thân thể hắn, cơ thể Lâm Phi bắt đầu biến mất. Khi Lâm Phi có ý thức lại một lần nữa thì phát hiện ra mình đang ở trong nghĩa địa lớn của hệ thống chiến thần. Hệ thống khôi ngô đã đổi một bộ quần áo màu đen mới, đang quay lưng lại với mình. Mà bên cạnh, mình có một vòng xoay lớn. Trên vòng xoay có tên của cả trăm thế giới. Nhiệm vụ, chẳng qua tên chúng hầu hết cũng hết sức kỳ quái, ví dụ như thế giới tuyệt sát Hắc Ti tinh cầu mắt đỏ tỉnh lại trong mộng. Nhìn cái tên, căn bản không thể nhận ra điều gì. Lâm Phi đơn giản xoay vòng xoay một cái, xem lần này mình có thể được đưa tới một thế giới. Nhiệm vụ đơn giản không? Là đàn ông đã đi là xuống tận trăm tầng. Lâm Phi vừa nhìn cái tên này liền cảm thấy không ổn rồi. Chúc mừng ký chủ, bắt thăm thế giới nhiệm vụ tỏa yêu tháp. Tên nhiệm vụ, khiêu chiến trăm tầng. Đã là đàn ông thì phải đi xuống được trăm tầng. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ tiến vào thế giới tiến hành chiến đấu qua cửa. Chỉ có thông qua 100 tầng mới có thể đi ra khỏi không gian nhiệm vụ thành công. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, không. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, không biết. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, không biết. Tiếng nhạc khi trao thưởng của hệ thống chiến thần bắt đầu vang lên trong nghĩa địa. Nhưng Lâm Phi nghe thấy tiếng nhạc này, cảm thấy quá ghê người. Hệ thống, giới thiệu thế giới tỏa yêu tháp và tỉ mỉ nhiệm vụ lần này tôi phải chấp hành đi. Lâm Phi bất đắc dĩ hỏi. Ký chủ tiến vào tầng đầu tiên của tỏa yêu tháp, bắt đầu đi xuống. Dưới, mỗi một tầng đều có một cửa truyền tống. Chỉ cần ký chủ tìm được, là có thể qua cửa. Sau khi qua 100 tầng thì ký chủ có thể ra khỏi thế giới nhiệm vụ này. Mời ký chủ tiến vào cửa truyền tống tư duy màu vàng, đưa tư duy tới tỏa yêu tháp. Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong não Lâm Phi. Lâm Phi thấy trước mặt xuất hiện một cánh cửa màu vàng lớn. Khi Lâm Phi bước vào, cánh cửa màu vàng liền biến mất. Lâm Phi phát hiện ra mình, góc truyện audio.com, đang đứng trên một đỉnh cao của một nơi giống như mê cung rất lớn. Không gian này rất âm trầm, toàn bộ không gian mê cung thỉnh thoảng truyền tới tiếng gào thảm của quái vật. Lâm Phi gọi hệ thống chiến thần trong não một chút nhưng không nghe thấy trả lời. Hắn lấy hai con dao phẫu thuật từ bên trong không gian giới chỉ vạn. Năng ra cầm trong tay, bắt đầu di động trong mê cung này. Đây mới là tầng một, chắc quái vật bên trong mê cũng không mạnh lắm. Lâm Phi thầm nghĩ, nhưng dọc đường đi, hắn đều gặp phải mấy quái vật như ếch xanh kịch. Độc bò cạp bay, hơn nữa đám quái vật này đều phun kịch độc Lâm Phi. Biết cái mê cung lớn này vì sao gọi là y rồi. Đại bộ phận sinh vật trong đó đều là quái vật đã bị yêu hóa. Lâm Phi cẩn thận không? Ngừng sử dị năng chiến thần 3 phút, ngủy, mới cẩn thận trốn thoát khỏi sự truy sát của đám quái vật này. Cánh tay của hắn còn bị thương nhẹ. Hệ thống, ngươi đưa ta ra đi. Không phải ngươi nói chỗ này là quái vật biến dị sao? Sao lại còn có cả bọ cạp phun lửa? Đó là yêu quái rồi. Sao ngươi lại cho ta đánh nhau với yêu quái? Kiếm tiên mới đối phó được với yêu quái, Lâm Phi hét lên với hệ thống chiến thần, trên thế giới không có yêu quái, tất cả sinh vật yêu hóa đều là sinh, vật biến dị bị nhân loại gọi khác mà thôi, chúng chỉ là một đám sinh vật biến dị thực lực mạnh một chút cũng không có kiếm tiên gì cả. Kiếm, tiên theo sự giải thích của hệ thống chỉ là người có kiếm thuật cao siêu tới chí cực thôi. ký chủ thân là người thừa kế của hệ thống chiến thần, một số sinh vật biến dị căn bản không phải là đối thủ của chiến thần. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Người nói nhẹ nhàng thế, nhưng hiện tại ta còn chưa phải chiến thần, tôi chỉ là người phấn đấu thành chiến thần thôi. 100 tầng tháp đầy, sinh vật biến dị thế này, lấy thực lực hiện tại của ta thì dù một tầng cũng không qua nổi, ngươi lừa ta tiến vào đây rõ là muốn giết ta, mưu sát ta, ngươi thấy ta có thực lực trở thành chiến thần nên, muốn giết ta, có phương pháp gì có thể đi ra ngoài không? Ta muốn lập tức ra khỏi không gian này. Lâm Phi mạnh mẽ kháng nghị, phân tích thực lực của ký chủ, phát hiện thực lực ký chủ đúng là không thể sinh tồn trong không gian của tòa yêu tháp. Mặc dù không gian nhiệm vụ này đúng là do ký chủ tự mình bắt thăm nhưng hệ thống chiến thần cũng rất nhân từ. Khởi động hình thức tạm tồn tại. Giới thiệu hình thức tạm tồn ký chủ sau khi tiến vào không gian. Nhiệm vụ, mỗi 3 năm có một cơ hội xin hình thức tạm tồn, khiến ký chủ trở lại thế giới hiện thực tạm thời bảo tồn thế giới nhiệm vụ. Trong thời gian 1 năm ký chủ có thể lựa chọn tiếp vào không gian nhiệm vụ tạm tồn nhưng độ khó của nhiệm vụ được đề cao 1 cấp. Ký chủ có muốn sử dụng quyền hạn tạm tồn này, tạm thoát khỏi không gian nhiệm vụ này không? Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Đề cao độ khó của nhiệm vụ cũng còn tốt hơn là chết bên trong không gian nhiệm vụ bây giờ. Sử dụng hình thức tạm tồn, Lâm Phi suy nghĩ một lát liền nói với hệ thống chiến thần. Hệ thống tiến hành ngưng kết không gian, tạm thời cho ký chủ trở lại. Thế giới hiện thực, thời gian dài nhất là 1 năm, ký chủ sẽ được tùy. Chọn thời gian trong 1 năm để tiến vào không gian nhiệm vụ tỏa yêu. Tháp, hoàn thành nhiệm vụ đàn ông đã đi là xuống tầng 100. Bởi sử, góc truyện audio.com. Dụng hình thức tạm tồn, độ khó của nhiệm vụ tăng lên, thực lực các sinh. Vật biến dị trong tòa yêu tháp đều tăng lên, hệ thống chiến thần nói với Lâm Phi, sau đó cơ thể Lâm Phi liền biến mất bên trong tòa yêu tháp, trở lại trên giường mình. Khách chương.